một là phòng hộ. Kích phát lực phòng hộ thì căn cứ thánh bào khác nhau mà có điểm mạnh khác biệt. Thánh bào của đạo không có thể chống lại một kích hết sức từ kiếp nguyệt. Điều này mạnh hơn tộc nhân dòng chính đạo thần tông lúc trước ta giết. Năm đó cái bộ áo kia không thể đối kháng ba lão già phong ấn trong hồn ta. Có thể thấy nó yếu cỡ nào. Mắt Tô Minh hồi ức lại chuyện năm xưa. Bây giờ nhìn lại thì ba người phong ấn trong hồn của hắn chỉ cỡ như xích hỏa hồ mà thôi. Thứ hai là thần thông phong ấn. Thánh bào này cường đại như vậy cũng vì công dụng quan trọng này. Có thể phong ấn thần thông của người ngoài, tự mình suy ngẫm, nhưng muốn thi triển thuật này thì cần có đủ tu vi và cần có đủ phó tổng mới kích phát ra được. Thứ ba là hóa thân tinh thần, nhưng muốn làm được điều này cần thiêu đốt linh hồn của nô bộc mới được. Hóa thân tinh thần, nắm giữ nguyên lực một giới, coi như là đối diện kiếp dương cảnh cũng có thể miễn cưỡng chống lại một kích hết sức nữa. Thánh bào càng cường đại thì chắc cuối cùng có thể hóa thân tinh thần hải. Vậy là uy lực nó mạnh mẽ có thể lay động kiếp dương. Đáng tiếc là hóa thân tinh thần không hề nhẹ nhàng. Thánh bào này cũng không đạt đến cái đẳng cấp đó nữa. Bộ đồ hiện tại chỉ là thánh bào 4 tầng, cách 9 tầng còn rất xa. Hơn nữa trong ký ức của đạo không, dường như nếu tinh thần thánh bào đến 9 tầng thì còn có thần thông ẩn dấu nào khác nữa. Màu sắc cũng sẽ biến đổi thành màu bạc. Trong ký ức của hắn thì tộc nhân dùng chính đạo thần tông, những tồn tại cổ xưa có người có bộ đồ là màu bạc rồi. Trong tộc nhân cùng thế hệ với họ thì trước khi đạo không tới thượng nguyên phế địa chưa ai đạt đến trình độ màu bạc này. Tô Minh xoa trán nhắm mắt lại, yên lặng tĩnh tọa, điều dưỡng. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần này 13 chiến thuyền tiến tới một đường suôn sẻ, không còn gặp giống như cái bầy đầy đầu thú nữa. Dù ngẫu nhiên gặp một ít mảnh thú rải rác thì hoặc là tránh đi hoặc là tiêu diệt, xem như gió êm sóng lặng. Mãi đến 3 tháng sau, hành trình của Tô Minh rốt cuộc đã tới bên ngoài rìa thần nguyên tinh hải. Chỗ đó có tượng thiên thạch bền bồng vô biên vô hạn, nghe nói là vòng quanh nguyên tinh hải. Đó là tiêu chí bước vào chỗ này, đại biểu đã tới ngoài rìa của thần nguyên tinh hải. Tiếng bùm bùm vang vọng, 13 chiến thuyền tới gần tầng thiên thạch này, lập tức có thanh âm kia vang lên, có tiết tấu, dường như mỗi lần vang lên là khoảng cách thời gian giống y như đúc. Tụi mình đã sớm mở mắt ra, bao gồm cả hắn, tất cả tu sĩ nhìn thấy một cái viên thiên thạch không xa, có một người đàn ông gầy yếu, biểu tình chết lặng, ngồi xổm trên đá vụn, tay phải giữ quy luật, đang đào hầm. Người đàn ông này thân thể không cao, nhìn thoáng qua như là một đứa con nít không trưởng thành. Nhưng nếu xem kỹ thì có thể từ hình dạng khuôn mặt nhận ra người này là thành niên, không phải nói người này lùn mà vì gã gầy yếu giống như gió thổi qua là sẽ thổi bay gã đi vậy. Đối với 13 chiến thuyền nhóm Tu Minh đến, người đàn ông gầy không thèm liếc nhìn, biểu tình chăm chú vào thiên thạch, tay phải không ngừng đào hố. Tiếng bùm bùm vang vọng, động tác của gã có tiết tấu, tình hình này cho người ta cảm thấy quái dị. Tu Minh ngồi xếp bằng ở trên thuyền, ánh mắt rơi vào thân hình người đàn ông gầy này. Dù chỉ liếc qua nhưng hắn liền cảm nhận được dao động trên người gã. Đó không phải dao động tu vi của tu sĩ, mà là một loại tu minh quen thuộc, thậm chí từng thấy qua, thuộc về vu tộc. Đây là một vu, là chiến vu. Tu Minh nhắm mắt lại, vung tay phải, 13 chiến thuyền từ chậm rãi tiến lên hoàn toàn tạm dừng. Từ ngoài thiên thạch thần nguyên tinh hải, người đàn ông gầy ở thiên thạch không xa cũng không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối, người đàn ông gầy không nhìn đám Tu Minh, gã luôn không ngừng đào hầm. Mãi đến qua khoảng 15 phút, gã dùng tay đào ra cái hố sâu, xung quanh gã có tổng cộng 8 cái lỗ. Hành động của gã khiến cho tu sĩ đạo thần tông có tò mò. Tô Minh lắc đầu, dao động vô tộc từ thân hình người đàn ông này rất hỗn loạn, bên trong còn xen lẫn hơi thở tộc khác nữa. Không phải là vô tộc thuần túy. Không cần quan tâm, đi thôi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Cùng với lời nói của Tô Minh, 13 chiến thuyền chậm rãi tiến lên, ngày càng gần. Đến khi chúng nó tiến vào cái tầng thiên thạch thì có tiếng hú sắc nhọn từ sâu trong tầng thiên thạch hóa thành sóng âm cuồn cuộn phát ra. Cùng với sóng âm là chính cái vệt đỏ, tốc độ cực nhanh, phập phồng xuyên qua từng khối thiên thạch. Khoảnh khắc tới gần, đứng ở thiên thạch có chính cái hố to ở trước mặt người đàn ông gầy. Cầu vồng tan biến, chính người tóc tai bù xù, quần áo khác với tu sĩ, trông như là áo dài chế tác từ da thú. Đặc biệt mặt của chính người bôi nhiều màu sắc, làm cho người ta nhìn không rõ mặt mày, chỉ thấy đồ đằng dữ tợn trên mặt họ. Đồ đằng này là màu trắng cùng đỏ giao nhau trong hung tợn, phối hợp mắt của họ lóe tia lạnh lẽo, cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không nhìn ra được tuổi tác của chính người, chỉ biết trong số họ không có nữ. Đặc biệt người dẫn đầu tay cầm một cây cốt trượng màu đen thô to. Bộ dạng cốt trượng rõ ràng là xương đùi của một con mãnh thú, bên trên tơ đỏ giao nhau chớp lóe ánh sáng yêu dị. Chính người xuất hiện, hơi thở nguyên thủy thô bạo ập vào mặt của người đạo thần tông. Đấu tháp tộc, tộc này ở bên ngoài rìa thần nguyên tinh hải, thuộc tộc quân bình thường,

Tô Minh biểu tình bình tĩnh xuyên qua tầng thiên thạch, đôi khi liếc đầu ngón tay, bên trong ẩn giấu phong thần mật hoa. Không còn 13 chiến thuyền phòng hộ, không thể che giấu hương phong thần mật hoa. May là lúc trước sau khi xua tan đầy đạo thú thì Tô Minh ở trên chiến thuyền không ngừng hòa tan, khiến cho mùi hương tỏa ra nhiều, bây giờ dù còn lại chút ít, nhưng hắn dùng tu vi áp chế được. Phong tỏa có thể để ép mùi hương đến mức thấp nhất, nhưng mà nếu thi triển toàn bộ tu vi thì khó tránh khỏi tỏa ra mùi phong thần mật hoa. Tuy nhiên người đàn ông gầy trước mặt này lộ ra manh mối của thiên tà tử, nếu để cho người ngoài hành động thì Tô Minh khó mà yên bụng, nên đành tự mình ra ngoài. Hiện tại truy đuổi nửa tháng không khiến cho mãnh thú nào đến, Tô Minh dần yên lòng. Người đàn ông gầy trước mắt này Tô Minh định từ từ mài mòn ý chí của gã, cho đến cuối cùng dùng thuật nhiếp hồn tìm ra manh mối của sư tôn. Nửa tháng truy kích, lại qua thêm 7 ngày sau, Tô Minh rời khỏi cái tầng thiên thạch, đập vào mắt của hắn là trời sao mênh mông, vô số bụi trần, giống như mảnh vụn sau khi tinh cầu tan vỡ trôi trong trời sao này. Đất đai hoang tàn, cây to viễn cổ mục rữa và khung xương xám đen. Trời sao như biển, những thứ tàn phá này là một phần của nó. Trời sao nơi đây không phải một mảnh tối đen mà toát ra màu xám. Từng ý tang thương hiện ra trong lòng những ai ánh mắt đầu tiên nhìn trời sao này, rất khó bôi xóa đi. Tang thương cổ xưa, thậm chí mang theo một chút hoang dã. Trừ điều đó ra thì hoàn toàn yên tĩnh. Vô biên vô hạn, không thấy tận cùng. Phía xa chỗ âm u ẩn giấu trong màu xám. Nếu nhìn thời gian lâu thì kìm không được đầy áp lực, khiến cho người cảm thấy không thể hô hấp, nhịp tim đập chậm rãi giảm dần. Mãi đến khi cùng trời sao mục nát. Trời sao quá lớn cho nên chỗ này yên tĩnh. Dù có sinh linh xuất hiện thì rất khó đánh phá nó. Phía xa trên mảnh đá vụn cỡ vài ngàn mét, có một con thú đen như mực, thân rắn đầu hổ, thân thể vòng quanh mảnh đá, miệng nó ngậm một cái mảnh thú hình dạng như rồng, đang từ từ nuốt vào. Đôi mắt tím lạnh lùng nhìn Tô Minh, khách không mời đi ra từ tầng thiên thạch. Tô Minh nhìn xung quanh, cảm nhận ý tang thương ập vào trong mặt. Chỗ này là ngoài rìa thần nguyên tinh hải, đây là nơi ít có tu sĩ đến, chỉ kém một chút là có thể gọi là đất cấm. Phía xa trên một khung xương mục to lớn, có một người ngồi xổm, đó là người đàn ông gầy mà Tô Minh truy kích. Gã ngồi chậm hởm, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Minh. Không biết khi nào thì tay của gã đàn ông cầm một cái thanh loan đao. Đao này màu xám, là cốt đao. Tay phải của gã thì ấn vào xương cốt. Nắm ngón tay gõ thiết tấu kỳ lạ. Mỗi lần gõ sẽ khiến cho màu khung xương nhạt đi một chút. Thần nguyên tinh hải. Tô Minh khẽ thì thào. Tô Minh nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy chỗ này thân thiết. Dù đây là lần đầu tiên Tô Minh thấy nó, nhưng mà không cảm giác xa lạ. Không phải nói hắn đã từng hoặc ở năm tháng nào đó từng tới đây, mà vì hoang dã, tang thương, nguyên thủy nơi này rất quen thuộc. Đức âm tử cũng giống như vậy. Một tiếng rít sắc nhọn phát ra từ miệng người đàn ông gầy, gã ngồi xổm ở trên khung xương, tay trái giơ ngang cốt đao. Cùng với tiếng rít, trời sao trong chớp mắt biến khác đi. Những tảng đá vỡ này bất giác chĩa mũi nhọn vào Tô Minh. Cây viễn cổ mục rữa trong chớp mắt từ bên trong bò ra từng loại độc trùng có thể sinh tồn trong trời sao. Còn có những khung xương bền bồng trong trời sao, khoảnh khắc có cái loại linh động. Địch ý như ẩn như hiện không thể tán đi. Thậm chí mảnh thú đầu hổ mình rắn quấn quanh hòn đá cũng nuốt mảnh thú cái ực xuống. Đôi mắt tím lóe lên tia bất thiện. Đây là bài xích. Thần nguyên tinh hải bài xích người bên ngoài tới, một loại lực lượng khó tả. Nếu so sánh thần nguyên tinh hải thành ý chí, thì ý chí này lạnh lùng, từ chối tất cả người ngoài, là bài xích. Người ngoài tới đây sẽ đối mặt với cả thần nguyên tinh hải. Dù là khung trời hay là chúng sinh, các địch ý sinh ra từ bài xích hóa thành nguyên rủa. Hiện tại Tô Minh đến như là một ngọn đèn ở trong bóng tối, nhìn như tùy ý, nhưng đối với thần nguyên tinh hải thì quá rõ ràng, cách biệt. Đây cũng là kế hoạch của người đàn ông gầy, hiển nhiên gã sớm biết người ngoài tới thần nguyên tinh hải sẽ bị bài xích. Lực bài xích này không tồn tại bên ngoài tầng thiên thạch, cũng sẽ không xuất hiện bên trong tầng thiên thạch, nhưng mà xuyên thấu qua tầng thiên thạch, bước vào ngoài rìa thần nguyên tinh hải thì lập tức sẽ sinh ra lực bài xích này. Người đàn ông gầy mượn lực bài xích này khiến cho gã chiến thắng người có tu vi cao sâu hơn gã. Thậm chí dùng cách này trong trí nhớ của gã có mấy lần đã biến đầu của người ngoài thành tài sản của gã. Người đàn ông gầy mặt lạnh băng, định hành động thì bỗng nhiên tôi mình liếc người đàn ông gầy, ánh mắt hai người ở giữa trời sao giao nhau. Khi ánh mắt họ giao nhau, người đàn ông gầy nhe răng nhếch miệng với tôi Minh cũng lộ ra dữ tợn. So sánh với người đàn ông gầy đối địch thì tôi Minh biểu tình bình tĩnh, thản nhiên cười. Tô Minh cảm nhận được chỗ này là bài xích, cũng đoán ra cách nghĩ của người đàn ông gầy. Không nói gì nhiều, Tô Minh ngẩng đầu, tay phải cởi cái dây cột tóc, để tóc xõa ra. Tinh thần thánh bảo trên người hắn gợi lên sóng gợn,